Hải gầy phá tan sự im lặng bằng cách sửa lại thế ngồi và tuyên bố một cách nghiêm trang. Không thể kéo dài tình trạng này được nữa. Tình trạng nào? Thì tình trạng của mày hiện giờ, yêu mà không biết người ta có yêu lại không? Graham Greene đã phê phán rồi. Cái cảm giác không rõ ràng, không chắc chắn là điều đáng sợ nhất với một người đang yêu đó. Và nó kết luận bằng một giọng dứt khoát. Bằng mọi giá mày phải thoát ra khỏi tình trạng nguy kịch này cho tao. Cái thằng nói thì hay. Lý luận của nó bao giờ cũng có các câu danh ngôn bảo trợ. Nhưng làm thì dở ẹt, đụng đâu hỏng đó. Chắc nó lại nghĩ ra một trò ma mảnh nào rồi và sắp sửa xúi tôi thực hiện đây. Mặc dù chẳng còn mấy tin tưởng vào nhà quân sư hoạt mo này, tôi vẫn phải bám vào nó như bám vào chiếc phao duy nhất. Tôi hỏi nó, giờ thoát ra bằng cách nào? Viết thư đi. Tưởng sao lại điền vào chỗ trống hoặc là đánh dấu chéo vô thích hợp nữa chứ gì. Không, mình không có chơi trò đó. Tao nói viết thư là viết đàng hoàng kìa. Viết đàng hoàng là viết làm sao? Thì viết thư như người ta thường viết đó. Diệt An yêu dấu, anh viết cho em những dòng này trong một chiều mưa tầm tã. Trời, mấy bữa nay trời có mưa đâu mày. Thì tao chỉ nói ví dụ vậy thôi. Dù trời nắng thì người ta vẫn thường viết là trời mưa cho nó ướt át. Có khi thư viết đầu tuần người ta vẫn để chiều buồn thứ bảy cho có vẻ thơ mộng. Muốn cho Diệt An xúc động mày viết, anh viết những dòng này trên giường bệnh nữa kìa. Mày đừng có trù ẻo tao chứ. Thì tao chỉ gợi ý vậy thôi, còn viết sao thì tùy mày. Ý kiến của Hải Gầy khiến tôi phân chân quá xá. Tôi lại hỏi, có nên không ta? Nên quá đi chứ. Những gì không thể bày tỏ bằng lời thì người ta viết thư. Xưa nay vậy rồi. Mà những chuyện như thế này á, tụi con gái nó khó mở miệng lắm. Mình phải tạo điều kiện cho tụi nó phát biểu. Tao nghĩ là Diệt An đang ngày đêm chờ thư của mày. Có khi nó đã viết sẵn một lá thư trả lời rồi không chừng. Để chờ mày gửi qua là nó gửi lại liền đó. Há biết đâu được. Dù sao Diệt An cũng là con gái, nó nhút nhát. Giả lại tôi cũng chưa có nói gì. Có khi Diệt An yêu tôi nhưng lại tưởng tôi chỉ coi nó như bạn thân, nên nó không thổ lộ sợ quê. Còn nếu trong dạng nhất nó không yêu tôi, thì sau khi nhận thư tôi, nó sẽ trả lời cho tôi biết để tôi khỏi phải mất công hy vọng hảo quyền. Đằng nào cũng tiện. Thay tôi nghĩ ngợi lâu lắc, Hải gầy nóng ruột. Sao chứ không? Thì tao chỉ sợ nó đưa cho tụi Hồng Hoa với Chiêu Minh đọc đó. Mày đừng có lo. Nếu yêu mày, nó sẽ không đem thư mày ra bêu rếu trước thiên hạ. Còn nếu không yêu thì nó có thể nó sẽ không nhận thư mày. Nếu nó không nhận thư thì sao? Thì thôi chứ làm sao. Đừng mơ tưởng đến nó nữa. Nhưng tao tin chắc là Diệt An sẽ nhận. Nó yêu mày mà. Thôi đi mày ơi. Mặc dù nói vậy tôi vẫn cảm thấy khoai khoái. Suốt ngày hôm đó tôi và Hải Gầy hè nhau soạn thảo lá thư tình của tôi. Hai đứa cãi nhau ỏm tỏi. Hải Gầy lúc nào cũng muốn viết thật văn hoa bay bướm. Nhưng tôi lại sợ Diệt An cho tôi nói xạo. Ngay câu đầu tiên hai đứa đã hụt hạc nhau. Hải Gầy bảo viết Diệt An yêu quý cho nó trữ tình. Tôi không chịu. Ai lại viết là yêu quý, làm như nó yêu tao từ đời kiếp nào? Thì đây là tình cảm của mày. Mày muốn gọi gì mày gọi chứ. Mới mở đầu mà đột một phát yêu quý liền, tao thấy nó sổ sàng quá. Vậy chứ không yêu quý là gì? Thì Diệt An thân mến thôi. Hải Gầy ngã người ra ghế cười hô hố. Thân mến? Yêu người ta mà gọi là thân mến? Mày viết vậy nó sẽ tưởng mày chửi nó. Mày viết Hải Gầy thân mến thì còn được. Ai lại Diệt An thân mến bao giờ? Chứ yêu quý càng không được nữa. Hay là đổi thành yêu thương đi. Tôi nhún vai. Yêu thương thì có khác gì yêu quý? Bàn tới bàn lui một hồi, chúng tôi đành phải chấp nhận giải pháp dung hòa. Diệt An thân thương. Tôi giữ được chữ thân, Hải Gầy giữ được chữ thương. Giả lại chữ thân thương nó không lộ liễu như yêu thương, cũng không xa cách như thân mến. Nó kết hợp nhuần nhuyễn cả tình yêu lẫn tình bạn. Nói một cách chính xác, nó báo hiệu một sự nhảy giọt từ tình bạn qua tình yêu. Có nghĩa là đợi đấy. Đi vào phần nội dung, chúng tôi càng cãi nhau kịch liệt. Hải Gầy cứ bắt tôi kêu Diệt An là em cho nó tình tứ. Tôi không chịu, tôi cứ kêu Diệt An là Diệt An, như từng ngày tôi vẫn xưng hô. Gọi Diệt An là em, tôi thấy nó có vẻ phạm thượng thế nào. Rốt cuộc Hải Gầy đành phải nhượng bộ, nó cho phép tôi gọi Diệt An bằng tên. Nhưng tới đoạn sau, nó khăng khăng đòi tôi chép nguyên văn câu. Mới ngày đầu gặp Diệt An, tôi đã thấy lòng mình xao xuyến. Tôi cắn viết do dự. Viết vậy nó cho tao là đồ bột chợp, lửa rơm đó. Bậy, sao lại lửa rơm? Mày xao xuyến dài dài tới tận bây giờ chứ có phải chỉ xao xuyến một lần thôi đâu. Tôi ngẫm nghĩ một hồi thấy nó nói cũng có lý, bèn chép câu đó vô. Cứ vậy vừa cãi vừa chiết, xé bỏ gần nửa cuốn tập, cuối cùng chúng tôi cũng sáng tác xong lá thư. Tôi thở phào đặt chiếc xuống bàn và lấy tay quệt mồ hôi trán. Giờ tính sao đây? Viết xong rồi thì gửi chứ làm sao? Ai gửi? Thì ai yêu nấy gửi. Thằng này hỏi lạ. Thôi tao không dám gửi đâu, tao ngại lắm. Ừ, không gửi thì dứt vô sọt rác đi, thiếu gì cách giải quyết. Phớt lờ sự châm chọc của Hải Gầy, tôi nhìn nó cầu cứu. Thôi mày gửi giùm tao đi. Đâu có được, tao gửi giùm nó tưởng tao yêu nó, nó yêu lại tao thì kẹt nữa. Việt An không có yêu mày đâu, mày đừng có lo. Biết đâu được đó. Vậy là mày bằng lòng rồi hen? Hải Gầy nhăn mặt. Bằng lòng cái con khỉ. Mày làm lừa một mình chưa đủ, mày tính bắt tao làm lừa theo mày chắc. Hải Gầy bực mình dằn con khỉ, tức là nó đã chịu nhượng bộ. Tôi hứng hở gấp lá thư cho vào phong bì và chắn kín lại. Ngày hôm đó những câu thơ của Xuân Diệu cứ phảng phất trong đầu tôi. Xuân Diệu làm thơ thật hay, nhưng lần này tôi không dám chép vào tập. Tôi chỉ ngâm khe khẽ. Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, anh cho em kèm với một lá thư. Em không lấy và tình anh đã mất, tình đã cho không lấy lại bao giờ. Những câu thơ thật buồn, nhưng chắc không phải dành cho tôi. Nhà thơ Xuân Diệu đâu có biết tôi. Tiểu Ly đã hết sốt và đi học lại bình thường. Vết thương trên trán nó đã lành nhưng để lại một vết sẹo. Cũng may là vết sẹo nằm sát phía trên, chỉ nếu nó xích xuống gần con mắt thì không sao che giấu được. Tiểu Ly nói với tôi, em sẽ để tóc dài che vết sẹo lại. Ừ, che lại đi, trông vết sẹo nó xấu xấu làm sao á. Nhưng phải vài tháng nữa tóc em mới đủ dài. Mày không làm cho nó dài lẻ hơn được hả? Làm sao làm được? Không được thì thôi, từ đây đến đó tao không nhìn vô trán mày nữa. Mỗi khi trò chuyện với mày tao chỉ nhìn từ mắt mày trở xuống thôi ha. Nói vậy nhưng mỗi khi giáp mặt Tiểu Ly, tôi không làm sao kìm được ý muốn nhìn vô vết sẹo của nó. Vết sẹo thoạt đầu màu đen, dần dần ngã sang nâu, mỗi ngày mỗi bợt hẳn đi và cuối cùng chỉ còn là một vệt thẫm nhờ nhờ. Nếu không nhìn kỹ khó mà biết. Dù vậy Tiểu Ly vẫn không bỏ ý định để tóc dài. Điều đó càng ngày càng trở thành một ước muốn tha thiết của nó, như một nỗi ám ảnh. Cứ cách khoảng vài ngày, Tiểu Ly lại hỏi tôi, anh xem tóc em có dài thêm chút nào không? Tôi ngắm nghía thật kỹ rồi lắc đầu. Tao thấy nó cũng y vậy, y như bữa trước á. Y như sao được mà y như... Anh nhìn kỹ đi, có dài trong tí tẹo phải không? Tôi lại nhìn kỹ một lần nữa và vẫn thấy chẳng có gì khác. Tuy nhiên tôi không muốn làm Tiểu Ly thất vọng. Tôi làm bộ gật gù. Hình như nó có dài ra một tí, nhưng mà chỉ một tí tẹo thôi nha. Mặt Tiểu Ly rạng rỡ hẳn lên, nó trách tôi. Thấy chưa, lúc nãy anh không chịu nhìn kỹ gì hết. Tôi cười cười. Thì lúc nãy tao quên nhìn kỹ. Tiểu Ly không biết tôi bịa, nó móc túi lấy cho tôi một cây kẹo. Tôi hỏi giọng hí hửng, ở đâu vậy? Hôm qua mẹ cho em 2 cây, em ăn 1 cây, còn 1 cây em để dành cho anh nè. Tôi bóp lớp giấy định bỏ cây kẹo vào miệng. Nhưng không hiểu sao đến phút chót tôi lại cắn cây kẹo làm đôi. Tôi ăn một nửa, nửa kia đưa cho Tiểu Ly. Phần mày nè. Thôi ăn đi, hôm qua em ăn rồi. Thì mày cứ ăn đi, chuyện hôm qua thì nói làm gì? Tiểu Ly mỉm cười. Nó cầm lấy nửa cây kẹo với vẻ ngạc nhiên sung sướng. Có lẽ lần đầu tiên nó thấy tôi tử tế trong chuyện ăn uống. Từ trước đến giờ tôi luôn dành ăn với nó. Và lý lẽ của tôi bao giờ cũng chính đáng. Mày súng răng, không nên ăn nhiều kẹo. Những lúc ấy Tiểu Ly không làm sao cãi lại tôi. Nó chỉ biết ngồi nghển cổ nhìn tôi ăn phần kẹo của nó với đôi mắt trưng trưng. Vì vậy hôm nay tự dưng thấy tôi trở nên đàng hoàng. Chắc Tiểu Ly lạ lùng lắm. Nó đâu có biết từ khi nó ốm đến nay đã có một sự thay đổi lớn lao xảy ra trong con người tôi. Sự thay đổi đó chính tôi cũng không rõ nguyên cớ. Chỉ biết nó đem lại cho tôi một nỗi dịu dàng mênh mông và không màu sắc. Tôi chẳng còn buồn bắt nạt Tiểu Ly. Tôi không còn cảm thấy thích thú khi làm khổ nó nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn đem lại cho Tiểu Ly những niềm vui bất ngờ, nho nhỏ. Tôi muốn thấy nó vui vẻ suốt ngày như một con chim sâu lách chách, không bị té chảy máu, không bị ốm liệt giường, không những giọt nước mắt. Những ước muốn ấy cứ tràn ngập lấy tôi mà không tự giải thích, vừa mơ hồ vừa rõ rệt. Lợi Sức vẫn còn căm tôi chuyện bữa trước, giờ ra chơi nó không thèm giữ chép cho tôi nữa. Tôi hứa trả công nó 2 viên bi, nó cũng không chịu giữ. Nó nhất định tẩy chay tôi. Tôi đành phải nhờ Tiểu Ly giữ giùm. Tiểu Ly không giữ chép chuyên nghiệp như Lợi Sức. Giờ ra chơi, nó vẫn tót ra ngoài chơi nhảy dây, đánh chuyền với tụi con gái. Đi đâu nó cũng xách đôi dép của tôi theo kè kè bên cạnh. Thay vậy Lợi Sức càng tức. Tức cả tôi lẫn Tiểu Ly, nhưng nó chẳng làm gì chúng tôi được. Thế là nó dở giỏ mồm. Một hôm tôi và Tiểu Ly đang trên đường về nhà, Lợi Sức từ đâu phía sau chạy dù qua, miệng la thật to. Con gái chơi với con trai, thế nào cũng đẻ ra vài đứa con. Tôi nghiến răng chửi, đồ mất dạy, và co giò đuổi theo. Nhưng Lợi Sức chạy nhanh như ngựa, tôi rượt theo một quãng, thấy khoảng cách giữa tôi với nó mỗi ngày một xa, bèn đứng lại thở dốc. Lát sau Tiểu Ly đi tới, thấy tôi nó mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh nó. Đã mấy lần tôi định mở miệng nói chuyện với Tiểu Ly, nhưng nghĩ đến cái câu mất dạy của Lợi Sức, tự nhiên tôi đâm ra rụt rè. Từ đó đến khi về tới nhà, tôi chỉ nói với Tiểu Ly được mấy câu. Rồi mày coi, tao sẽ đánh cho nó một trận nhừ xương. Nghe đánh lộn, Tiểu Ly sợ hãi can liền. Anh đừng có đánh nhau với nó. Lần này tao sẽ đánh, mày đừng có can. Thôi em sợ lắm. Sợ thì đứng ở ngoài, mày vào nhô như bữa trước, bể đầu ráng chịu à nghe. Nhưng tôi vẫn chưa trả thù Lợi Sức được. Vào lớp tôi không dám gây sự với nó, sợ bị phạt. Tôi chỉ nhìn nó gườm gườm. Lợi Sức vẫn tỉnh bơ, mặt nó cứ nhơn nhơn ngó dễ ghét. Nó thừa biết là trong khuôn viên nhà trường, tôi không dám làm gì nó. Tôi cũng không dám đánh nhau trước cổng trường. Đi một quãng xa tôi mới quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng Lợi Sức đã biến đâu mất tâm. Tôi quay lại tìm 2-3 lần vẫn không thấy nó. Trong khi tôi đinh ninh Lợi Sức đã ra về trước tôi, không thèm cảnh giác nữa, thì nó lại từ phía sau chạy dục qua và vẫn châm chọc 2 đứa tôi bằng cách trống lên cái câu bậy bạ kia. Tôi tức nổ đom đóm mắt, nhưng lần này tôi không thèm đuổi theo nó. Tôi biết có đuổi cũng chẳng kịp. Chạy một quãng thấy tôi không đuổi theo, Lợi Sức quay đầu lại và đưa tay lên mũi ngoe ngoảy chọc quê tôi. Tôi mím môi hầm hè trong bụng. Rồi mày sẽ biết tay tao. Nhưng tôi vẫn chưa tóm Lợi Sức được. Giờ ra về nó lẫn nhanh như chạch. Và cứ thừa lúc tôi lơ đỉnh, nó lại phóng dèo qua mặt và dở giọng đểu cán. Nó cứ lặp đi lặp lại cái trò bỉ ổi đó, khiến Tiểu Ly đâm ngại đi chung với tôi. Dù không biết chính xác, nhưng tôi vẫn có cảm giác là dạo này, dọc đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Tiểu Ly cố tình bước nhanh hơn tôi. Cứ đi chung một hồi, bất giác tôi phát hiện ra Tiểu Ly đã ở phía trước. Tôi vội rảo bước theo. Nhưng một lát tôi lại thấy mình đang lẻo đẻo đằng sau. Nếu như trước đây, tôi đã cự nữ Tiểu Ly và ra lệnh cho nó đi song song với tôi. Nhưng dạo này không hiểu sao tôi bỗng đâm ra ngại ngùng, bẽn lẽn. Như thể tôi không còn là tôi nữa. Như thể một người nào đang sống thay tôi. Tới một hôm, trên đường về, Tiểu Ly lại rảo lên trước. Tôi nảy ra một ý định, thay vì đuổi theo nó, tôi lại cố tình đi thật chậm. Đến khi Tiểu Ly đã đi cách tôi một quãng khá xa, tôi chạy dục vào một bụi cây ven đường và nấp kỹ trong đó. Một lát sau, Tiểu Ly mới phát hiện ra sự mất tích của tôi. Nó đứng lại giáo giác tìm quanh. Từ trong bụi cây, tôi nhìn rõ vẻ ngơ ngác và hoảng hốt của Tiểu Ly. Nó kêu tên tôi 2-3 lần, giọng đầy lo lắng, nhưng tôi nghiến răng không đáp. Tôi còn phải chờ tóm cho được Lợi Sức. Đúng như tôi nghĩ, chừng 10 phút sau, Lợi Sức lù lù dẫn xác đến. Thấy Tiểu Ly đứng một mình, nó có vẻ ngạc nhiên và đi chậm lại. Khi bước ngang qua bụi cây tôi nấp, cặp mắt nó láo liên ánh lên vẻ nghi ngờ. Nhưng trước khi Lợi Sức hiểu ra chuyện gì, tôi đã nhanh nhẹn xông ra ôm cổ nó giật xuống đất. Vì không kịp đề phòng, Lợi Sức bị tôi giật ngã dễ dàng. Tôi cởi lên người nó đống túi bụi, vừa đống vừa la. Cho mày hết nói bậy nè, cho mày hết mất dạy nè. Nhưng Lợi Sức vốn khỏe hơn tôi. Sau đòn phủ đầu của tôi, nó dùng dãy chòi đạp một hồi và dùng dậy được. Đến lượt tôi bị nó cởi lên người và bị nó giáng những quả tối tăm mày mặt. Lưỡi sức nặng như một bao gạo. Nó ngồi lên bụng tôi đã hết muốn thở. Đã vậy nó còn nhúng lên nhúng xuống miệng la. Cho mày hết đánh lén nè. Tôi nghiến răng chịu đòn, thỉnh thoảng chung tay đánh trả được mấy cái nhưng chẳng hề hứng gì lợi sức. Trong lúc tôi đang có nguy cơ trở thành món chả cá với tay lợi sức, thì Tiểu Ly chạy lại. Buông ra đi, không có đánh nhau. Tiểu Ly càng la, lợi sức giả tôi càng khỏe. Thấy vậy Tiểu Ly mếu máo. Ngày mai em mét cô cho coi. Lợi sức đang say máu, nó gầm ghè. Cho mày mét. Bất thường Tiểu Ly xông vào ôm chặt lấy lợi sức và cắn cho nó một phát vào lưng. Lợi sức nhảy nhổm lên nhăn nhó. Thừa cơ tôi dùng dậy hất lợi sức qua một bên và lật người lại nằm đè lên nó. Lần này tôi ngồi lên bụng, Tiểu Ly ngồi lên chân. Lợi sức hết đường cựa quậy. Biết không thể xoay chuyển tình thế được, lợi sức hết ham đánh trả. Nó chỉ đưa hai tay lên mặt đỡ đòn. Khi nỗi tức giận đã chơi đi, thấy lợi sức nằm sụi lơ, tôi đâm chán. Tôi hỏi nó, mày hết nói bậy chưa? Lợi sức xìu như bún. Hết. Thật không? Thật. Thề đi. Thề. Thề sao? Đứa nào nói bậy ra đường xe cán. Lợi sức thề xong, tôi và Tiểu Ly liền buông nó ra. Kể từ hôm đó, lợi sức không bao giờ dám đụng đến hai đứa tôi nữa. Sau trận hỗn chiến, quần áo của tôi nhầu nát lấm lem. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng vết bầm trên mắt. Nhìn vết bầm này, mẹ tôi sẽ biết ngay là tôi đánh lộn. Và rất có thể ngoài trận đòn của lợi sức, tôi sẽ được mẹ tôi bổ sung thêm một trận đòn khác. Nhưng những nỗi đau nhỏ nhoi này thật không thấm gì so với nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng tôi khi cái bóng đen giữa tôi và Tiểu Ly thật sự biến mất, và cái chiến công bất đắc dĩ kia đã khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Cách trường tôi khoảng 500-600 mét có một cái ngã ba nơi gặp nhau giữa con đường lớn chạy ngang trường tôi và một con hẻm nhỏ. Đó là con hẻm dẫn vô nhà Diệt An. Theo sự bàn định của chúng tôi, Hải Gầy sẽ tình cờ gặp Diệt An tại cái ngã ba đó. Sáng sớm, tôi và Hải Gầy đã đến ngồi uống cà phê tại một quán gần đó. Lát nữa, khi Diệt An đi học ngang qua, Hải Gầy sẽ nhào ra đi chung với Diệt An theo một cung cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Đi chung thì không thể không nói chuyện, sẽ nói chuyện. Nói chuyện thì không thể không đưa thư, sẽ đưa thư. Đưa thư thì không thể không nhận, sẽ nhận. Nhận thì không thể không yêu, sẽ yêu. Tất nhiên là yêu tôi chứ không phải yêu Hải Gầy. Đó là những bước phát triển mà tôi đã hình dung và bố trí sẵn trong đầu. Tôi nói điều đó với Hải Gầy và nó hoàn toàn tán thành trí tưởng tượng của tôi. Thậm chí nó còn khen tôi giàu mơ mộng, một phẩm chất tốt đẹp và cần thiết đối với những người đang yêu mà không biết người ta có yêu lại mình hay không. Tất nhiên lúc Hải Gầy gặp Diệt An, tôi không thể chường mặt ra. Vì vậy tôi chưa kịp uống xong những giọt cà phê cuối cùng, Hải Gầy đã xua tay đuổi. Thôi mày đi trước đi. Nhưng tôi lại không muốn đến trường vào lúc này. Tôi muốn nhìn thấy tận mắt cảnh Hải Gầy đưa lá thư của tôi cho Diệt An. Tôi muốn nhìn thấy Diệt An mỉm cười ngượng ngùng và bản lẽn, rút từ trong cặp lá thư trả lời đã viết sẵn đưa lại cho Hải Gầy. Lúc ấy hẳn đôi mắt của Diệt An sẽ ánh lên vẻ thẹn thùng bối rối thật đáng yêu. Lẽ nào tôi lại bỏ qua một sự kiện có ý nghĩa lịch sử như thế, nhất là sự kiện đó lại liên quan đến tính mạng của tôi. Bỏ mặc Hải Gầy ngồi một mình, tôi rời khỏi quán cà phê và giáo giác tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo để quan sát hiện trường. Nhưng chung quanh ngã ba không có một vị trí nào thuận tiện. Tôi dòm dõi bốn phía một cách tuyệt vọng. Khi sắp sửa bỏ ý định rình rập thì bất chợt tôi nhìn thấy một chiếc xe đò đổ bên bãi đất trống bên đường. Tôi mừng rỡ và hấp tấp bước lại. Đó là chiếc xe đò chạy tuyến đường nội ngoại thành. Trên xe không một bóng người. Nghe tiếng gõ cồn cộp vọng lên từ gầm xe, tôi cúi người xuống dòm. Một người đàn ông có lẽ là tài xế đang nằm thụp nửa người dưới gầm xe, đống đống gõ gõ. Có lẽ chiếc xe đang bị hỏng một bộ phận nào đó. Tôi nhủ bụng và tặc lưỡi, rón rén trèo lên thùng xe. Người tài xế vẫn chẳng hay biết gì. Anh ta tiếp tục khua ầm ĩ phía dưới. Từ trên thùng xe tôi nhìn thấy ngã ba rõ mồn một. Để Diệt An khỏi tình cờ trông thấy tôi cẩn thận ngồi nép sát vào thành xe, chỉ thò nửa đầu ra ngoài để quan sát.

vừa đi vừa dễ dời. Đến trưa trật tôi mới mò về tới nhà. Hải Gầy đã ngồi đợi sẵn trong phòng học của tôi. Thấy tôi bước vào, mặt mày nhem nhuốc, quần áo nát nhầu. Hải Gầy dương mắt ít. Từ sáng tới giờ mày đi đâu, sao không đến lớp? Tôi cười miệng méo xịt. Tao đi công chuyện. Xạo đi mày, công chuyện gì mà mặt mũi bơ phờ vậy? Vừa nói, nó vừa đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân như quan sát một quái vật thời tiền sử. Điệu bộ của nó khiến tôi phát cáu. Tôi gắt. Làm gì mày ngắm nghía kỹ vậy? Chuyện hồi sáng tới đâu rồi? Không nói không rằng, Hải Gầy rút lá thư trong tập ra đưa tôi. Tôi cầm lá thư mà mắt sáng rỡ, bao nhiêu mệt nhọc bay biến đâu mất. Nó hồi âm ngay tại chỗ hả? Hải Gầy thở dài. Hồi âm cái khỉ móc. Lá thư của mày đó, nó không có nhận. Khoảng 10 ngày sau trận đánh nhau với Lợi Sức, tôi đem cho Tiểu Ly một chiếc lá thuộc bài. Tôi đưa chiếc lá cho nó. Cho mày nè. Lá gì vậy? Lá thuộc bài. Lá thuộc bài là lá gì? Sao mày ngu vậy? Lá thuộc bài là lá thuộc bài chứ lá gì? Ép nó trong tập, mày học qua một lần là thuộc liền. Tiểu Ly thích lắm. Nó nâng niu chiếc lá trên tay như một báu vật. Chừng mấy ngày sau nó chạy qua khoe tôi. Chiếc lá thuộc bài hay ghê hen. Ừ, mày ép nó vô tập chưa? Tiểu Ly gật đầu mặt tươi rói. Ép rồi. Từ khi có nói em học bài mau thuộc ghê á. Chị ta đã bảo mà lại. Anh có ép nó trong tập không? Có. Anh học có mau thuộc không? Tao hả? Tao cũng như mày thôi. Tôi không dám nói với Tiểu Ly là từ khi có chiếc lá thuộc bài, tôi cũng chẳng sáng dạ ra được chút nào. Bao giờ tôi cũng học trước quên sau, học sau quên trước. Để Tiểu Ly khỏi dò hỏi lôi thôi, tôi nói lảng sang chuyện khác. Ngày mai tao sẽ làm một chiếc vợt. Chi vậy? Để bắt bướm. Hay quá hen. Em thích những con bướm lắm. Cánh nó có đủ màu đẹp ghê á. Tao sẽ bắt bướm cho mày ép vợt tập. Ừ, anh bắt cho em đi. Đang nói bỗng chừng nó rụt cổ. Eo ơi, không được. Ép vợt tập những con bướm sẽ chết mất. Thì chết chứ sao. Bị đè bẹp dí làm sao sống được. Thôi vậy em không ép nó đâu. Chỉ bắt chơi thôi. Chơi xong thả ra. Thả ra thì bắt làm gì? Thì chơi. Chơi là phải ép vợt tập. Như vậy những con bướm luôn luôn là của mình. Nhưng như vậy thì ác lắm. Những con bướm sẽ chết. Bướm thì ăn thua gì mày làm như người ta không bằng. Nói xong tôi dần chỗ quay mặt đi. Mình có lòng tốt muốn bắt bướm cho nó chơi, nó lại bảo mình ác. Đúng là đồ con gái. Tiểu Ly đứng lặng lẽ bên cạnh tôi, chân chí chí xuống đất. Chắc nó đang nghĩ cách làm quà với tôi. Quả nhiên một lát sau nó chạm khẽ vào tay tôi, hớn hở nói. Em nghĩ ra rồi. Ra gì? Anh muốn ép vào tập phải không? Thì mày biết rồi mà còn hỏi. Em cũng thích ép vào tập. Thật không? Thật, nhưng không ép bướm mà là ép qua. Tao nói ép bướm mày lại nói ép qua lãng xẹt. Nhưng mà qua gì? Qua cúp. Qua cúp trước sân nhà mày đó hả? Ừ, qua đó mà ép làm gì xấu quắc à. Thấy tôi chơi qua của nhà nó trồng, Tiểu Ly hơi buồn buồn. Nó hỏi giọng kém hào hứng. Chứ anh thích qua gì? Bị phỏng vấn thình lình tôi nhíu mày. Tao hả? Tao thích qua phượng. Qua phượng hả? Ừ, qua phượng. Qua phượng ép trong tập trông đẹp lắm. Tiểu Ly quên mất nỗi buồn qua cúc. Nó gật gù. Em cũng thích qua phượng nữa. Nhụy qua phượng ăn ngon lắm. Nó chua chua ngọt ngọt. Khi nào đến hè cây phượng trước sân trường mình trổ qua, tao sẽ hái xuống cho mẹ ăn. Em không ăn đâu. Em chỉ ép nó vào tập thôi. Thì mẹ ép vào tập. Còn tao ăn. Anh nói thật hen. Nói thật cái gì? Khi nào cây phượng trường mình trổ qua anh hái xuống cho em. Ừ thì lúc đó tao sẽ hái cho mày. Nhưng mùa hè năm đó, tôi không thực hiện được lời hứa với Tiểu Ly. Cây phượng trước sân trường tôi chưa kịp trổ qua, Tiểu Ly đã ra đi. Một buổi tối tôi đang ngồi học bài, bỗng thấy Tiểu Ly chạy qua. Nó đứng trước cửa ngoắt tôi. Anh Thư. Tôi ngẩng đầu lên. Cái gì đó, vô đây đi. Tiểu Ly vẫn đứng ngoài cửa. Anh ra đây em nói cái này nè. Tôi chạy ra và ngạc nhiên khi thấy mắt Tiểu Ly đỏ hoe. Tôi hỏi. Mày mới bị ăn đòn hả? Tiểu Ly lắc đầu, môi nó mím lại. Tôi ngơ ngác. Chứ tại sao mày khóc? Nó sụt sịt một hồi rồi mới đáp. Vài ngày nữa nhà em dọn đi rồi. Tôi vẫn chưa hiểu ra. Đi chừng nào về? Không về nữa, đi luôn. Tôi bàng hoàng nắm chặt hai tay nó. Đi luôn là sao? Thì là đi luôn chứ sao, dọn nhà đi nơi khác. Sao vậy? Em không biết, em chỉ nghe mẹ em nói vậy thôi. Tôi đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, tay vẫn nắm chặt lấy Tiểu Ly như sợ buông ra nó sẽ bay đi mất. Mãi một lúc tôi mới mở miệng được, lòng cố bám víu một hy vọng cuối cùng. Nhưng mày phải ở lại học nốt năm học này chứ. Tiểu Ly khẽ lắc đầu. Em cũng nói vậy nhưng mẹ em không chịu. Ngày mai mẹ em lên trường xin cho em nghỉ học. Vừa nói Tiểu Ly vừa nức nở. Còn tôi từ bao giờ nước mắt đã ướt đẫm trên má. Gặp lúc khác tôi đã xấu hổ quay mặt đi. Nhưng lúc này tôi chẳng buồn che giấu Tiểu Ly nỗi xúc động buồn bã của mình. Đang lóng ngóng một hồi chẳng biết làm gì, tôi cho tay vào túi rờ rẫm. Đụng phải viên bi tôi lấy ra cho Tiểu Ly. Cho mày nè. Tiểu Ly lặng lẽ cầm lấy viên bi rồi bất thường nó chạy chụp về nhà. Tối đó tôi trằn trọc hoài không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện phải chia tay với Tiểu Ly. Đến những ngày sắp tới phải đi học một mình. Tôi cảm thấy một nỗi đau khổ vô bờ bến tràn ngập trong lòng. Và tôi úp mặt vào gối khóc rưng rức. Bây giờ tôi khác hồi nhỏ là tôi không khóc, dù lòng tôi cũng đang trĩu nặng những đau buồn. Việc lá thư tình đầu đời của tôi bị từ chối thẳng thừng và tàn nhẫn, chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim tôi nhói buốt. Đối với tôi, Diệt An trước sau chẳng chập chờn như một cái bóng hư hư ảo ảo. Tôi dại khờ hâm hở lao theo một cách vô vọng, chẳng được kết quả gì, lại còn bị Hải Gầy suốt ngày giễu cợt. Nhưng lần này Hải Gầy không buồn mắng tôi là con lừa nữa. Thấy tôi buồn so, nó cũng ngồi im lặng ngắm ruồi bay. Chắc nó cũng đang buồn nỗi buồn thất nghiệp. Nghề thầy dùi của nó coi như đi tông, chẳng còn dịp đem ra hại bạn nữa. Tôi đã rầu, dòm qua thấy nó ngồi sờ râu hệt như Khổng Minh ngồi chờ thời ở ngoại Long Cương. Tôi phát rầu thêm. Có mấy cọng râu lúng phúng mà sờ hoài. Tôi vô cớ sẵn giọng, Hãy Gầy chép miệng. Chứ không sờ râu thì biết sờ cái gì? Thì sờ cái cục đá của mày đó. Cục đá nào? Thì cục đá trên cổ mày chứ cục đá nào. Nè nè nè, không phải ỷ mình thất tình rồi muốn nói gì nói à ngang. Ỷ cái khỉ móc, trong sự cũng tại mày mà ra. Sao tại tao, thằng này lạ? Yêu người ta không được rồi đổ thừa hả? Tao mà thèm đổ thừa. Chứ sao mày bảo tại tao? Chứ sao mày bảo Diệt An yêu tao? Thì tao cảm thấy như vậy. Cảm thấy, cảm cúm thì có. Thật tao chẳng hiểu ra làm sao nữa. Đúng là giữa cái có và cái không của người đàn bà không có chỗ đứng cho một cây kim gút. Lúc dày lúc khác. Thôi thôi thôi, dẹp ba cái câu đó của mày đi. Nè, tao hỏi thật, mày đã yêu ai bao giờ chưa? Tao hả? Trước nay tao yêu hàng tỷ người. Vậy trong những trường hợp như thế này, mày làm sao để nó yêu mày? Tao không biết. Mày đã từng yêu một tỷ người sao lại không biết? Tiêu một tỷ người nhưng một tỷ người kia đâu có yêu lại tao. Tôi thở một hơi dài não nuột và nói bằng một cái giọng thất vọng không giấu giếm. Vậy mà tao cứ tưởng mày ngon lành, hèn gì mày làm quân sư chỉ đâu hỏng đó. Nhưng mà tao thuộc hàng lố danh ngôn về tình yêu. Danh ngôn thì làm được cái quái gì, chỉ tổ rối trí thôi. Thấy tôi chê bai kho tàng kiến thức của nó, Hải Gầy đỏ mặt phản ứng. Giỡn hoài mày. Đó là những câu nói có tính chất tổng kết của nhân loại để tùy trường hợp mà mình áp dụng. Chẳng hạn như mày bây giờ có thể áp dụng lời dạy của Donay, là người tình đầu tiên của một phụ nữ không có nghĩa gì cả, phải là người yêu sau cùng của họ kìa. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ mày đừng thèm yêu Diệt An nữa, để cho nó muốn yêu ai thì yêu. Đến khi nào nó yêu chán rồi, muốn lấy chồng thì mày nhào vô làm người yêu sau cùng của nó. Như vậy đúng bài bản hơn. Tôi chắp hai tay. Thôi thôi, cho tao xin. Mày có muốn áp dụng thì áp dụng đi, chứ tao thì tao cạch. Cái đó là ranh ngôn chứ danh ngôn khỉ mốc gì. Hải Gầy cười hì hì. Mày không muốn áp dụng thì thôi, tao còn câu khác. Tôi vội vã xua tay. Thôi thôi, tao cốc cần danh ngôn nữa. Chứ bây giờ mày tính làm sao? Còn tính làm sao nữa? Nó đã ném trả lá thư vô mặt mình thì mình phải biết điều mà rút lui chứ làm sao? Vậy là đành chấp nhận outside đúng không? Cái thằng đã nói vậy rồi mà cứ hỏi tới hỏi lui, tôi bực mình. Ừ thì outside, mà mày cũng go out đi cho tao nhờ. Thấy tôi phát khùng, Hải gầy bỏ đi mất. Kể từ hôm đó, coi như tôi đã tình nguyện rút lui khỏi chiến trường thầm lặng. Gọi là rút lui cho quay, chứ thật ra tôi đã bị Diệt An đẩy lui không thương tiếc. Thực tế, Phủ Phàng đã cho thấy là dù tôi có trốn tình hay theo tình gì đi nữa, thì tình nó cũng trốn tôi thôi. Vậy mà trước nay tôi cứ mơ mộng. Tôi khoái nghe Hải gầy bơm tôi lên tận mây xanh và tưởng mình là sư tử phi châu dồ đâu trúng đó. Tôi không thèm nghe lời Hải gầy nữa. Tôi tẩy chay danh ngôn. Tôi nhất định trở về với cội nguồn dân tộc, chỉ làm theo ca dao cây nhà lá giường. Có thương thì thương cho chắc, còn như trục trặc thì trục trặc cho luôn. Tôi trục trặc cho luôn bằng cách lờ hẳn Diệt An. Lần này lờ thực sự chứ không phải lờ chiến thuật như hôm trước. Sau một tai họa như thế, chỉ có muối mặt mới dám gặp nó. Ngồi học trong lớp, tôi chỉ trò chuyện với Hải gầy. Lúc thầy cô giảng bài, tôi nhìn chăm chăm lên bảng, không hề liếc ngang liếc dọc. Làm như ngoài cái bảng ra, trong lớp chẳng có cái gì đáng nhìn. Tiếng trống tan học vừa vang lên, tôi vội vàng lĩnh ra ngoài, ôm cặp dù thẳng một mạch, không rề rà lượn quanh Diệt An như trước đây. Chỉ tội Hải gầy, tôi giọt nhanh quá, nó chạy theo tôi muốn đứt hơi. Nhưng biết làm sao được, tôi muốn đi thật xa, xa lắc, xa lơ, biến mất trong không gian càng tốt. Trước khi Diệt An kịp nhìn thấy tôi lầm lũi chạy trốn như một con thú nhỏ tội nghiệp. Thực ra chạy trốn tình yêu không phải là chuyện dễ dàng. Hình bóng của Diệt An lúc nào cũng chập chờn trong đầu tôi. Lắm lúc đang ngồi học, tôi cứ muốn quay đầu nhìn trộm nó một cái. Có một giọng nói thì thầm trong tôi. Chỉ nhìn một cái thôi, nhìn chứ đâu phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng một giọng nói khác vang lên đầy phẫn nộ. Nhìn cũng không được, nó đã thẳng tay từ khước tình cảm của mày. Mày còn nghĩ tới nó làm chi? Nghĩ tới hồi nào? Chỉ nhìn thôi, nhìn nhưng không nghĩ. Đã không nghĩ thì nhìn làm cái quái gì, dẹp đi. Cái giọng nói sao dữ dằn quá chừng, tôi đành phải dẹp đi. Dẹp mà trong lòng buồn thiểu buồn thiêu. Tôi trục trặc cho luôn được 3 ngày, thì Diệt An đột ngột đến nhà tôi. Hôm đó là ngày chủ nhật, tôi đang ngồi đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa. Ngẩng đầu lên, tôi giật bắn người khi thấy Diệt An đứng ngay trước mặt. Tưởng bị qua mắt, tôi thò tay xuống gầm bàn cấu đùi mình một cái. Thấy đau, biết là mình không mơ. Tôi vội vàng kéo ghế mời Diệt An ngồi. Trong bụng thấp thỏm, không biết nó tới tìm tôi có chuyện gì. Chẳng lẽ nó tới chửi bổ sung cái chuyện đưa thư bữa trước? Diệt An tới tìm tôi có chuyện gì không? Tôi hoang mang hỏi. Tới chơi thôi. Nụ cười của nó sao mà bí ẩn quá chừng. Tôi không tin là nó tới chơi. Hẳn là nó có một âm mưu đen tối gì đây. Tôi hồi hộp nhủ bụng và lóng ngóng rót đổ cả nước ra bàn. Sự bối rối của tôi khiến cho Diệt An động lòng. Nó nói, rót từ từ thôi, rót nhanh quá rồi lại than đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Câu nói của Diệt An khiến tôi đỏ bừng mặt. Rõ ràng nó chửi khéo tôi chuyện 2 câu thơ bữa trước. Nhưng đây chắc chỉ mới là phần đầu. Lát nữa nó sẽ làm khổ tôi về chuyện lá thư. Nó sẽ quạnh quẹ, tại sao anh viết thư cho tôi? Bộ anh tưởng tôi thích đọc thư của anh lắm hả? Lúc đó tôi sẽ cứng giọng và đực mặt ra như phỏng. Càng nghĩ càng lo, tôi tìm cách câu giờ. Sao chị An biết nhà tôi ở đây? Thì tôi hỏi anh Hải. Chết rồi, lại thằng Hải gầy nối giáo cho giặc. Nó làm quân sư cho tôi, bị tôi chê lên chê xuống. Nó tức mình chạy qua làm quân sư cho Diệt An chắc. Nó khai ra địa chỉ của tôi làm chi cho Diệt An mò tới giết tôi. Lại đúng cho ngày chủ nhật đẹp trời như thế này. Hải gầy ơi là Hải gầy, ngày mai ngươi sẽ biết tay ta. Diệt An cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhà anh có bán nước đá không? Không, sao chị An hỏi vậy? Tại tôi thấy mấy bữa nay mặt anh lạnh băng à. Tôi mím môi không trả lời, nó bắt đầu khiêu chiến. Tôi hồi hộp cảnh giác. Quả nhiên Diệt An tiếp tục truy tôi. Sao lúc nãy anh không mua kẹo cho tôi nữa? Tôi chưa thấy ai độc ác như Diệt An. Nó đã thẳng tay bóp chết tình yêu mới chớm nở của tôi. Làm tôi khổ lên khổ xuống. Tôi đã biết thân biết phận lui về ở ẩn. Vậy mà nó còn tìm tới châm chọc vết thương lòng của tôi. Tôi giận dỗi đáp. Hết tiền rồi. Hết tiền thì tôi cho mượn. quỷ quái gì thế này không biết, tôi dở giọng liều mạng. Tôi mượn tiền không có bao giờ trả đâu. Thì tôi đâu có cần anh trả. Vậy là sao? Không sao cả, anh ngốc lắm. Sau khi mắng tôi ngốc, Diệt An đứng dậy cáo từ. Chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, tôi tiễn nó ra cửa trong một tâm trạng bần thần khó tả. Trước khi ra về, Diệt An nhìn thẳng vào mắt tôi nói, ngày mai anh đừng dở bộ mặt đưa đám ra nữa, trông xấu lắm. Tôi thấy tôi cứ tôi hoài, Diệt An nhắc chùm. Anh định nói chuyện lá thư chứ gì? Tôi lập tức nín bặt và đứng chết chân, hệt như Từ Hải lúc xa cơ. Diệt An chớp mắt, nó nhìn xuống đất và mỉm cười nói khẽ. Tôi cần gì phải đọc lá thư của anh? Anh thật ngốc. Lần thứ hai trong 10 phút đồng hồ Diệt An bảo tôi ngốc. Nhưng lần này mắng xong nó hấp tấp bước đi, không thèm chào tôi, cũng không thèm ngó tôi lấy một cái. Nếu ngó nó sẽ thấy tôi vẫn còn giữ nguyên bộ mặt đưa đám. Nhưng thay vì đưa đám ma, tôi chuyển sang đưa đám cưới. Từ khi Tiểu Ly ra đi, người tôi đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tôi có cảm giác như mình vừa đánh mất một điều gì vô cùng quý giá, không bao giờ tìm lại được. Căn nhà Tiểu Ly bây giờ đã có một gia đình khác dọn đến ở. Gia đình này cũng có hai chị em. Đứa chị lớn hơn tôi vài 3 tuổi, thằng em trạc tuổi tôi. Hai đứa này trông cũng hiền lành và dễ chịu, nhưng tôi chẳng thèm làm quen với chúng. Suốt ngày tôi chơi tha thẩn một mình, trong lòng lúc nào cũng nhớ đến Tiểu Ly. Tôi không thể nào hình dung được tôi sống mà không có nó. Cho nên khi điều đó xảy ra, tôi cố hết sức vẫn không làm quen nổi. Và trong thời gian đó, cuộc sống đối với tôi quả là nặng nề. Một hôm đi học về, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy Tiểu Ly đang ngồi chơi ô quan một mình trước sân nhà tôi. Trong một thoáng tôi cảm thấy một niềm vui kỳ lạ và bất ngờ lan khắp cơ thể. Tiểu Ly mãi cắm cúi chơi không nhìn thấy tôi. Tim đập loạn trong ngực, tôi vừa chạy về phía nó vừa kêu lên giọng mừng rỡ. Tiểu Ly! Tiểu Ly quay lại thấy tôi, nó nhe răng súng ra cười. Tôi nắm tay nó. Mày về đây hồi nào vậy? Hồi nãy. Mày đi một mình hả? Mẹ em đưa em về. Mẹ mày đâu? Mẹ em lại đi rồi, chỉ có em ở lại thôi. Em ở lại em đi học. Mày nói thật chứ? Thật. Tiểu Ly vừa đáp vừa cười, miệng nó cười thật tươi. Về đây đi học với tôi chắc nó vui lắm. Tôi nhìn qua căn nhà cũ của nó lo lắng hỏi. Nhà mày bán mất rồi, mày về đây mày ở đâu? Thì em ở nhà anh. Thật ha? Ừ, mày ở chung với tao đi, lát nữa tao vào tao xin mẹ tao. Mẹ em xin rồi. Mẹ tao nói sao? Mẹ anh bảo ừ. Tao biết ngay mà, mẹ tao thích mày lắm. Mẹ tao thương mày cũng hệt như thương tao vậy. Cả tao nữa. Hồi mày đi rồi tao không thèm chơi với những đứa khác. Tao cứ nhớ nhớ mày thế nào á. Nói xong tự dưng tôi cảm thấy mắc cỡ liền nhìn xuống đất. Để đỡ ngượng, theo thói quen tôi cho tay vào túi mò mẫm. Tôi định bày tỏ cái nhớ nhớ của mình bằng cách tìm cho Tiểu Ly một cây kẹo hoặc một viên bi. Nhưng tôi sờ hoài chả thấy. Tiểu Ly quan sát hành động vô trọng của tôi. Anh tìm gì vậy? Tao tính tìm cho mày một cây kẹo nhưng không có. Tao nhớ rõ ràng hôm qua tao cất cây kẹo ở đây. Chẳng hiểu bây giờ nó biến đi đâu rồi. Hay là anh ăn rồi? Không có đâu, chắc là nó rơi đâu đó. Thôi ngày mai tao sẽ cho mày cây khác ha. Ừ. Tiểu Ly gật đầu dễ dãi. Tôi liếm môi. Rồi khi nào đến mùa hè tao sẽ hái hoa phượng cho mày ép vào tập. Anh hái cho anh nữa chứ bộ. Ừ thì tao hái cho tao nữa. Tao cũng ép vào tập giống như mày. Anh không thích ăn nhụy qua nữa hả? Không, tao hết thích rồi. Sao vậy? Tao cũng chẳng biết nữa. Thấy tôi rắc rối quá, Tiểu Ly không thèm thắc mắc nữa. Nó đưa tay vuốt tóc và hỏi. Chắc là câu hỏi cố nén từ nãy đến giờ. Anh thấy tóc em có dài hơn hôm trước không? Dài hơn, nhưng chưa che được vết sẹo đâu. Tóc em nó mọc chậm rì, ngày nam cũng soi gương mà chẳng thấy nó dài ra được bao nhiêu. Mày đừng có lo, bây giờ đến hè thế nào tóc mày cũng dài ra, lúc đó chẳng ai nhìn thấy vết sẹo trên trán mày đâu. Ừ, em cũng mong chóng đến hè. Chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên Lợi Sức đi ngang qua. Nó nhìn tôi và Tiểu Ly bằng ánh mắt tranh mảnh và gào thật to câu hát mất dạy bữa trước. Tôi tức điên lên và chạy dục ra đường. Lần này Lợi Sức không bỏ chạy.

đứng chờ em lúc này. Mình khóc hay đang cười đây, chẳng tin em là đây. Dấu vết trên gương mặt em vẫn ở đó yên sâu và ngủ yên. Ngày thơ bé bé nhau, anh chẳng hay biết rằng mình yêu em. Nhận ra em hôm nay anh chờ khoảnh khắc này để muốn nói với em, vì chính em.